Chương 578, Tim Ác Khu. Bởi vì liên minh đa y lư cờ cổ vũ huấn luyện ra chính sách, hứa bao nhiêu tổ y người vì thế đều hoang phế bình thường việc học ngược lại vùi đầu vào huấn luyện ra chiều cường bên trong, nhưng là càng nhiều người lại là kiên trì không đến điểm cuối cùng liền nửa đường từ bỏ. Thế nhưng là bọn hắn thường thường đã thành thói quen tự do tự tại cuộc sống vô câu vô thúc không muốn lại về trường học nghiệm học tập, lại không thành thạo một nghề có thể nuôi sống mình, cho nên thường thường tụ tập cùng một chỗ trở thành làm ác vi phạm du côn lưu manh ác đồ. Tương đối tên giống như là bạo tẩu tộc, ác ôn các loại đều là nguy hại địa phương trị an ke cờ ơ mở đầu, mặc dù bọn hắn còn không có phát triển đến vũ trang đối kháng chính thức tình trạng. Nhưng là chiếu trước mắt xem ra cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Sớm từ bỏ huấn luyện ra người sẽ trở thành ác đảng, mà những cái kia kiên trì nổi lại không thấy được hy vọng cũng cuối cùng tuyệt vọng người thì sẽ gia nhập những cái kia lợi dụng bộ kẻ mẩn làm ác tà ác trong tổ chức. Giống như là chiếm cứ tại quan, thành địa khu, tồn tại đã nửa công khai hóa dọc kẹt quân đoàn liền là rất nhiều không có bị liên minh chỗ tiếp nhận huấn luyện ra đất dung thân. Cũng không phải là chỗ huấn luyện ra cũng có thể trở thành liên minh ghế huấn luyện ra, những cái kia tâm cơ vốn là không thuần đám người, những cái kia không cách nào bị các nơi đạo quán quán chủ thừa nhận huấn luyện ra nhóm, đều là những này thế lực tà ác tân sinh huyết dịch tốt nhất nơi phát ra. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, Lạc Ninh QNZ tạm thời không biết trước mắt hành động là xuất từ cái tổ chức kia thủ bút, hồ hền địa khu ngoại trừ tim mà ở mạ cùng tim hai cái tổ chức lớn bên ngoài. Những cái kia tổ chức nhỏ tự nhiên cũng là không ít. Nhưng là dựa theo Lạc Ninh suy đoán đến xem, sẽ xâm lấn họ si niệm nịu xệ ủm, hẳn là tìm ạc khu đám người kia. Ba nhà bảo tàng phía sau phong bế trong đại lâu, đặc thù sảnh triển lãm nội bộ, đang tiến hành hải dương cổ đại bộ kẹ mẩn nghiên cứu nhất phát hiện mới triển lãm địa phương. Nguyên bản nhân viên công tác đều đã bị súng ống đầy đủ vũ trang phần tử áp giải rời đi. Người ở chỗ này tất cả đều là thuần một sắc một thân hắc sắc chế phục người áo đen. Cùng những cái kia tản mạn vũ trang phần tử khác biệt, những người áo đen này thì lộ ra càng thêm già dặn lại kỷ luật. Toàn thân áo đen bọn hắn không có cái kia vốn nên triều khí phồn thịnh sức sống, ngược lại từng cái lộ ra hung ác nham hiểm cùng tàn khốc. Những lao giả kia căn bản không biết những này triển lãm phẩm chân chính giá trị một cái lấy một đôi tròng mắt màu tím người áo đen vòng khoanh tay nhìn xem cái khác người áo đen cùng một chút cách đấu hệ bổ kẹ mẩn mang lục lục vận chuyển lấy triển lãm hàng triển lãm. Bên trái của hắn trên bờ vai treo một cái ạ di a đỏ, chính không ngừng khép mở lấy giác hút của mình. Đội trưởng, tờ ấp tờ kích trong nghiên cứu tâm tiểu đội truyền đến tin tức, bọn hắn đã thành công. Trang bị cùng thí nghiệm ghi chép toàn bộ tới tay. Chính đang chuyên trở ở trong. Nghiên cứu viên tất cả đều bắt được ngay tại áp giải. Nhà kho QNZ ngay tại thanh lý ở trong. Sau lưng một cái mang theo thai nghe người áo đen nói với hắn. Một bên đưa mắt nhìn cuối cùng một dương triển lãm phẩm bị đánh bao. Sau đó từ bốn cái mạ chọc trở đi, người đội trưởng này một bên theo miệng hỏi, bên ngoài thế nào đám người kia đáng tin sao người kia đáp, rất thuận lợi, vũ khí của chúng ta vũ trang bọn hắn hẳn là có thể chống đến chúng ta an toàn rút lui. Ở Leopold City bởi vì không có chính thức đạo quán, cho nên cũng không có số lớn liên minh lệ thuộc trực tiếp nhân viên, vẹn vẹn chút duy trì địa phương trị an cảnh lực bọn hắn đầy đủ ứng phó có được. Hừ, những cái kia cặn bã cũng liền điểm ấy chỗ dùng. Đội trưởng bĩu môi khinh thường sừng, trung điệp hừ một tiếng. Sắp xếp cẩn thận bom hẹn giờ, rút lui sau tiêu hủy đi chỗ chứng cứ. Hắn đối bên người còn tại chờ lệnh các người áo đen phân phó nói, bột nói, hiện tại còn không phải chúng ta chính thức bại lộ thời điểm, cho nên phải cẩn thận làm việc, tận khả năng xóa đi hết thể vết tích. Nói dứt lời, hắn trực tiếp quay người rời đi. Đúng rồi. Giống như lại nhớ ra cái gì đó, đội trưởng dừng bước lại đối sau lưng mang theo hai nghe người nói ra, đem sở nghiên cứu toàn bộ thiêu hủy, nhiều ném mấy bộ thi thể ở bên trong. Biết hai nghe người áo đen đáp. Sau đó bắt đầu nhỏ giọng đối hai nghe phân phó nói. Nhanh đến, cũng nhanh đến chúng ta tìm mặc hành tẩu dưới ánh mặt trời, xương bá hồ hến địa khu thời điểm tim mạ ơ mạ, các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp cùng theo cước bộ của chúng ta trong đôi mắt phóng xuất ra cuồng dã thần sắc. Người đội trưởng này phách lối hô to, mảy may không có khắc che giấu. Thu tay lại, Junichi. Đông nhiên, một cái kiềm chế vô cùng nam tính thanh âm xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn chăm chú lên mặt lộ vẻ điên cuồng đội trưởng, tên kia nam tính bên cạnh một vị khác nữ nhân nhíu mày mở miệng khuyên nhủ, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng Tim Aqua sở tác sở vi sao? Ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao? Ngươi bây giờ làm cùng ngươi đã từng nhất thống hận những người kia lại cái gì khác nhau đâu? Nàng nói tình cảm dạt dào, tựa hồ thật có thể khiến người ta cảm thấy sám hối. À mạ mì, còn tổ mò mì dù nì chỉ khẽ ngâm tên của hai người, sau đó lộ ra một cái càng thêm điên cuồng tiêu dung, thu hồi các ngươi bộ kia lý do thoái thác. Chúng ta đều không phải là lúc trước những cái kia vừa mới đạp vào lữ trình người mới, lữ hành lâu như vậy, kiến thức nhiều như vậy về sau, chúng ta đều đã không đồng dạng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình lúc trước đồng bạn, qua thật lâu, dù nhỉ chỉ nhún vai, nhìn như nhẹ nhõm dạo chơi đi thẳng về phía trước. Cái kia ghé vào hắn đầu vai ạ di ạ đỏ cu nở dê trừng tròng mắt nhìn chăm chú lên hai người. Ạ mạ mì điều chỉnh dáng người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tổ mỏ mỉ cu nở dê tay phải nâng lên, tay trái phóng tới bên hông chuẩn bị tác chiến. Đội trưởng đại nhân, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Juni chỉ sau lưng thai mạch tiểu ca phi thường kính trung cương vị công tác báo cáo. Ngươi nhìn, ta nói các ngươi tới chậm các ngươi đã không ngăn cản được chúng ta. Juni chỉ ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, thật đáng tiếc, các ngươi cái gì đều không ngăn cản được. Vậy ta chí ít có thể lấy ngăn cản ngươi. Tổ mò mỉ đưa tay từ bên hông lấy ra bộ kẻ bạn, thế nhưng là nàng chưa kịp đem nó ném ra ngoài đi, nàng lại đột nhiên cứng đờ động tác, chính cất bước chuẩn bị rút súng lục ra ả mà mỉ cũng không ngoại lệ. Hai người thân thể không chỉ có cứng đờ, tại thân thể của bọn hắn mặt ngoài còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ thấp tới cao bao trùm lên một lớp bụi sắc bằng đá sắc ngoài. Hừ Juni chi trùng điệp hừ một tiếng. Hắn đầu vai ạ di ạ đỏ hai mắt trợn trừng, trong đó lóe ra nhạt hào quang màu xám. Chính là nó thi triển đi xạ lệ tuyệt chiêu phong bế hai người hành động. Ngăn cản ta dù nhỉ chỉ cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản thời đại bánh xe quần cuộn hướng về phía trước sao? Như vậy các ngươi nhất định bị đào thải, nhất định bị ép thành bụi phấn, cho bọn hắn đánh một châm viên rất tệ, sau đó đóng gói cùng một chỗ mang đi. Dù nhỉ chỉ mặt lạnh lấy hạ chỉ lệnh, hai người này thân phận đều rất đặc thù. Có thể sẽ phát huy được tác dụng cũng nói không chừng đấy chứ. Đang nhìn hướng gương mặt xinh đẹp cứng đờ nhưng trong ánh mắt lộ ra hận tổ mò mỉ lúc, dù nhỉ chỉ dừng lại trong chốc lát, lộ ra một tia đau đớn. Bên cạnh một nữ tính Tim Mặc thành viên từ hông bao bọc bên trong lấy ra hai cây thuốc trích, cười lạnh tới gần bị khốn tại đỉ xạ lệ đang dần dần bị nham thạch nơi bao bọc hai người. Đội trưởng đại nhân, thủ lĩnh điện báo. Đây là... Mang theo thai nghe thành viên tiến đến Du Nhỉ Chỉ bên người thấp giọng nói ra, nói chuyện hắn từ bên hông cởi xuống một cái bộ đàm đưa cho hắn. Nhíu lông mày, Du Nhỉ Chỉ xoay người tiếp lên bộ đàm thấp giọng nói ra, trưởng quan, ngài gì chỉ thị?